One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, tải Campbell nhảy quảng trường múa. Greenline nửa trước đoạn, Water Seven, tòa này lấy tạo ngành đóng tàu mà nổi danh trên đời trên hòn đảo. Bây giờ sớm đều đã không còn là đại hải tặc thời đại sơ kỳ cái chủng loại kia tiêu điều cảnh. Tượng. Lưng tựa Claudius cái này cái núi dựa lớn, hải quân quân hạm đơn đặt hàng càng là mấy năm liên tục tăng trưởng. Thậm chí ở chỗ này đều xây dựng một hạng chung căn cứ hải quân, chuyên môn liền dùng để bảo hộ Water Seven tạo ngành đóng tàu. Vì chính là để Water Seven có thể ổn định vì hải quân cung cấp kiểu mới quân hạm. Đương nhiên phát triển rất náo nhiệt. Cũng chính là bởi vì có cường đại quân lực bảo hộ. Water Seven mặc dù vẫn như cũ cho hải tặc tạo thuyền, nhưng hải tặc nhóm lại không dám ở nơi này tòa đảo bên trên quá mức khoa trương. Đương nhiên, hải quân cũng không có thật muốn ở chỗ này kẹt chết hải tặc nhóm. Dù sau đó căn bản làm không được, liên tục không ngừng hải tặc lại ở chỗ này dừng lại, thay đổi đội thuyền. Tiếp tục sông sáo Grand Line nửa trước đoạn cùng thế giới mới. Nếu là hải quân ở chỗ này làm quá phận, vậy khẳng định sẽ dần dần phát triển thành cuồng nhiệt chiến tranh. Đến lúc đó đánh tài đã nhiều năm đều bình thường. Mặc dù đám hải quân không sợ chiến tranh, đánh mấy năm cũng không quan hệ. Nhưng vấn đề là một khi đánh nhau, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Water Seven quân hạm chế tạo tốc độ. Đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Hải quân hiện tại thế nhưng là tại cao tốc phát triển giai đoạn đâu. Quân hạm số lượng phải không ngừng gia tăng mới được. Bởi vì trên đại dương bao la tranh đấu càng phát ra kịch liệt. Hàng năm tổn thất quân hạm cũng tại vượt qua thức tăng trưởng. Cho nên thứ nhất sự việc cần giải quyết là cam đoan Water Seven có thể bình thường vận hành xuống dưới. Vì vậy đối với những cái kia hải tặc, chỉ cần bọn hắn đừng ở chỗ này gây sự, đám hải quân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ bỏ tạo ngành đóng tàu bên ngoài, bởi vì si trên khai thông, đem chung quanh mấy hòn đảo đều cho nối liền với nhau. Cũng triệt để đả thông một cái khâu, cái kia chính là Grand Line nửa trước đoạn hàng tuyến không can thiệp chuyện của nhau khâu. Nói như vậy, nếu là không có Eternal Pole, từ Rivers Mountain hải đăng bắt đầu, cất cánh ứng cử viên định một đầu hàng tuyến, nửa đường cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Không cách nào nửa đường đổi địa đồ, bởi vì Lock Pole sẽ chỉ dựa theo cái kia đặc biệt hàng tuyến đến ghi chép lại một cái hòn đảo phương. Hướng, người nếu là không có còn lại hòn đảo Eternal Pole, cũng chỉ có thể dạng này đi. Nhưng si trên khai thông liền không đồng dạng, cái này không cần gì Lock Pole a. Xuân Chi Nữ Vương đảo cùng Water Seven vừa vặn liền là hai đầu hàng tuyến bên trên, nhưng bây giờ Water Seven si trên đã đả thông Xuân Chi Nữ Vương đảo. Thay cái lời nói tới nói, liền là chỉ cần ngươi có thể hạ quyết tâm bỏ qua đội thuyền, như vậy thì có thể làm si trên đi Water Seven. Sau đó mua cái mới thuyền, thay cái địa đồ một lần nữa tiến lên. Cái này cho rất nhiều người mang đến mới lựa chọn. Lại thêm những này liên thông, cũng có thể để còn lại hàng tuyến bên trong dân chúng đi trải nghiệm một cái khác hòn đảo phong. Tình, làm trạm trung chuyển, Water Seven cũng là trọng điểm thành phố du lịch. Mỗi khi Water Seven đại hải khiếu Aqua Laguna muốn bộc phát trước đó, đều sẽ có vô số từ cái khác hòn đảo nghe tiếng mà đến du khách hội tụ tại Water Seven bên trên. Để vốn là tay hải Aqua Laguna, ngược lại là trở thành Water Seven xác định vị trí du lịch hạng mục. Hàng năm lừa cái này Water Seven dân chúng đầy bồn đầy bát. Theo Gyojinto bắt đầu từng bước tiến vào trên mặt biển thế giới bên trong, Water Seven Tom tạo thuyền công ty cũng phát triển ra mình đặc sắc. Cái kia chính là ngư nhân tộc thuyền tưởng rất nhiều. Cái này tựa hồ là chủng tộc của bọn họ thiên phú đồng dạng. trời mới biết bọn này hoàn toàn có thể dựa vào bơi lội tung hoành tứ hải chủng tộc vì cái gì tạo thuyền lợi hại như vậy. Không phải là bởi vì năm đó tổ tiên chế tạo qua Noe Phương Chu. Lúc này ở Tom tạo thuyền công ty trong phòng họp, Claudius đang ngồi ở một tòa ghế dựa trước, nhìn xem phòng họp ngay phía trước treo to lớn hình chiếu. Mà Tom đại sư thì mang theo iBook hai người chính ở chỗ này chỉ trò. Cho Claudius giảng thuật chương ngành nào tính tri thức. Về phần Cathy Frankie, cũng chính là Frankie, gia hồn này tạo thuyền mặc dù cũng lợi hại, nhưng càng nhiều thiên phú là tại chế tạo một chút cổ quái kỳ lạ binh khí loại hình bên trên. Nhất là ưa thích nghiên cứu to lớn người máy các loại hắc khoa kỹ. Hiện tại hắn chính đang xoắn suýt, mình rốt cuộc muốn ở sau đó trong đời, bước vào dạng gì con đường. Không sai, trước kia hắn là không được chọn, nhưng bây giờ hắn có tuyển. Crocodile gia hỏa này coi trọng hắn, cho hắn phát thư mời, mời hắn đi Alabasta, làm hướng dẫn kỹ thuật, nghiên cứu hỏa pháo các loại hỏa lực nặng vũ khí. Một khi Crocodile trong tay có thể nắm giữ kiểu mới hỏa pháo cùng súng ống các loại kỹ thuật, vậy bọn hắn buôn bán súng ống nhất định có thể nâng cao một bước. Chỉ bất quá Frankie bây giờ còn chưa có muốn tốt chính mình muốn làm sao tuyển đâu. Bởi vì hắn còn có những đường ra khác, đó chính là hắn lão sư Tom hiện tại cũng coi là người có mặt mũi. Cho hắn tranh thủ đến một cái đi tương lai chi quốc bồi dưỡng danh ngạch. Có thể đi học tập cùng nghiên cứu tiên tiến kỹ thuật cái gì. Một bên là phát huy mình năng khiếu làm việc, một bên là nghiên cứu mình yêu thích con đường. Cái này khiến Frankie rất khó tuyển. Đương nhiên, hắn còn có thể lựa chọn tại Water Seven bên trong tiếp tục tạo thuyền cái gì. Không nói đến hắn, lúc này Tom đại sư đang tải cho Claudius giảng thuật liền là tại Campbell bên trong trải si trên. Khả thi, kỳ lý hoa lạp giảng thuật một đống lớn. Tom đại sư nhìn Claudius cái kia thường thường gật đầu bộ dáng. Kỳ thật trong lòng cũng đoán không được. Cái này vị điện hạ đến cùng nghe hiểu không có. Nói cách khác, hiện giai đoạn si trên kỹ thuật là không có cách nào cam đoan tại Campbell trong hải vực đi. Thuyền an toàn, trừ phi có đột phá mới đúng không? Claudius sờ lên cằm. Nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, không sai, điện hạ, mặc dù si trên quỹ đạo tiếng ma sát nhưng để xua tan phần lớn hải vương. Hải thú cái gì, nhưng Campbell dù sao cũng là sao huyệt của bọn hắn. Tính nguy hiểm cao hơn một chút, liền loại uy lực này, chỉ sợ tạm thời không cách nào trèo trống. Tom đại sư cấp tốc gật gật đầu nói, cái kia biện pháp giải quyết đâu? Claudius mở miệng hỏi, nếu như thêm tần số cao cùng âm lượng decibel, có lẽ nhưng để xua tan Campbell Hải Vương. Bất quá, Tom đại sư nói đến đây, sắc mặt cũng hơi có chút lúng túng. Ha ha ha, trị ngọn không trị gốc đúng không? Claudius mở miệng cười hỏi, không sai, Tom đại sư gật gật đầu nói, tại Grand Line bên trong, Hải Vương mặc dù nhiều, nhưng cơ bản đều là du đãng trạng thái. Người hôm nay nơi này có làm chúng nó chán ghét tạp âm, cùng lắm thì bọn chúng đi hai bước đổi chỗ là được rồi. Nhưng Campbell khác biệt a, Campbell liền là nơi ở của bọn nó. Người cái này làm lên tương đương tại người ta cửa nhà ấn cái đại loa, mỗi ngày 24 giờ đồng hồ tuần hoàn phát ra nhất huyễn dân tộc phong. Còn có một đám bích mầm tại ngươi cửa nhà nhảy quảng trường múa. Cái này một lúc sau, đổi ai ai chịu nổi a? Đến lúc đó Hải Vương nhất định phải bảo đi không thể. Ai, nhưng vấn đề là, ra vào Campbell nếu là toàn bộ nhờ hải vận cùng hải quân. Trong này chi phí cùng nhân lực tài nguyên nhu cầu quá lớn. Nếu là có thể đả thông si trên, mới có thể có hiệu giảm xuống chi phí, đem lợi ích tối đại hóa. Chúng ta đã ở bên trong phát hiện quặng sắt hòn đảo. Tương lai có lẽ còn có thể phát hiện càng nhiều. không có khả năng tất cả đều dùng thuyền đến vận chuyển. Như thế hiệu suất quá thấp. Claudius hơi nhíu mày, có chút khó khăn mở miệng nói ra. Tom đại sư thì trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra. Ngược lại cũng không phải thật không có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Claudius trong mắt sáng lên, có chút cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi. Tom đại sư chần chờ một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Hải quân bản bộ Seastone che lấp khí tức kỹ thuật đã có thể tại quân hạm bên trên vận dụng, vì cái gì không thể tại si trên bên trên vận dụng? Chỉ bất quá cái này kỹ thuật bọn hắn tương đối giữ bí mật. Claudius nghe vậy cũng đi theo trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Giữ bí mật là giữ bí mật, dù sao cũng là kỹ thuật mới, nếu là lưu truyền đến hải tặc trong tay, cái kia tạo thành rối loạn coi như rất lớn. Bất quá cũng không phải tuyệt đối không thể được, trong này cũng đã bao hàm hải quân to lớn lợi ích. Có lẽ bọn hắn sẽ ở chỗ này mở ra một lỗ hổng. Tom đại sư gật gật đầu, tiếp lấy nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta khẳng định là không có mặt mũi này, cho nên loại chuyện này vẫn là đến rơi vào điện hạ ngài trên thân a. Người thật đúng là sẽ gây phiền toái cho ta. Claudius cười cười, sau đó còn nói thêm, chuyện này ta đến an bài a, đa tạ điện hạ rồi. Tom đại sư đắc ý mở miệng nói ra, hắn hiện tại là cảm nhận được phía sau có chỗ dựa chỗ tốt. Đại lượng tài nguyên có thể điều động a, so như hải quân kỹ thuật mới, cái này đổi người bình thường, ai có thể nắm bắt tới tay? Có quan hệ với si trên tại trên hòn đảo Trài, cũng muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Cái này công trình là cái trăm năm công trình, phải làm vì truyền thừa. Đời đời kiếp kiếp cố gắng phấn đấu, mục tiêu của chúng ta liền là tranh thủ trong tương lai có thể đem biển cả triệt để nối liền cùng một chỗ. Claudius mở miệng cười phân phó nói. Tom đại sư trong mắt cũng tràn đầy đối loại kia tương lai kỳ vọng, sau đó vừa cười vừa nói, đến lúc kia Tom tạo thuyền công ty sẽ trở thành một cái có sắc thái truyền kỳ công ty. Hiện tại ai còn nói không phải đâu. Claudius đi theo cười nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?